công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 57, trở lại cuộc sống quản gia. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc, cũng lúc đó ánh hoàng hôn buông xuống chiếu rọi đống phế tích mà tiền thân của nó là một tòa thành hoành tráng. Nhìn cảnh này Cầm cũng không khỏi thở dài một hơi, tốn tiền a, lương sơn bạc nghèo vậy mà phá kinh vãi, không biết giữ lại một chút cho bản thân. Cả tòa thành này đầy chỗ là vàng thế mà không biết nảy để mà cất phá cho cố đi rồi lại quay về cuộc sống nghèo khổ. Đúng là một lũ ăn tàn phá hại mà. Đúng lúc đó thuyền của Totsuki học viên sau cuộc gọi của Erina cũng đã cập bến đón hai người về. Chia tay đám người lương sơn bạc xong, Cầm ra gặp riêng tên alien trao đổi cái đó rồi bước lên thuyền bắt đầu đi về. Ăn nhẹ một chút Cầm lấy ghế ra ngắm cảnh biển hoàng hôn. Bỗng có một cái ghế đặt cạnh hắn rồi thân ảnh của Erina ngồi xuống. Hai người cùng ngắm cảnh đêm trong tĩnh lặng rồi Cầm ngủ quên lúc nào không biết mà không để ý có một con mắt luôn quan sát anh chàng. Đến tối thuyền mới cập bến, hai người lại ngồi xe đi về, tối muộn mới về đến ký túc xá, không ngờ cả bọn lại đang tụ tập ở phòng của Genji như cũ. Nhưng lần này có hơi khác là có thêm thân ảnh của Alisa. Cầm cũng nhảy vào nhập tiệc luôn, việc gì phải xoắn, sau một hồi trò chuyện cuối cùng Cầm cũng biết vòng một cuộc thi chính thức kết quả. Cũng y như trong chuyện không vì Cầm mà thay đổi, chỉ khác là món của Megumi không biết có làm Nakiri Senzaimon tuột khố như trong chuyện không nhưng ít nhất ông ta cũng bông lụa a. Tất nhiên chưa đủ để cô nàng thắng được Rio, cô nàng cần tăng thêm trù nghệ a. Nhưng hắn vẫn kỳ quái hỏi, nhưng vì sao Alice lại có mặt ở đây, nhưng không hiểu sao mọi người lại nhìn hắn đầy kỳ quái a. Cuối cùng Alice lên tiếng, ta đến vì ngươi đó, Cầm Kun, vì ta, Cầm không xác định hỏi lại. Đúng, vì ngươi a, ta thua Yukihira vì trong món của hắn có chứa tình cảm khiến món ăn hơn ta một bậc. Hỏi ra hóa ra là do ngươi là người chỉ dẫn a. Do đó ta muốn theo ngươi học để đưa tình cảm vào món ăn. Cầm lập tức thấy nhức đầu, không ngờ lại bị Yukihira hố a. Trước khi đi hắn chỉ hứng lên cho anh chàng một câu bento cần tình cảm không ngờ anh chàng lại đem cô nàng rắc rối này vất cho hắn a. Tất nhiên hắn không thể đồng ý rồi. Tại sao? Vì ta rất bận a. Bận, giờ là lúc cuộc thi tuyển mùa thu diễn ra, người đi học cũng rất ít thì ngươi bận cái gì? Bận làm việc a, việc gì, có gì làm nấy, cô phải biết ta cũng không giàu được như cô a, mấy tháng này không làm mà chỉ tiêu khiến ta gần cạn vốn rồi. Bây giờ không đi làm thì lấy cám mà ăn à, thế ngươi làm cái gì, ta sẽ thuê ngươi, lúc này không biết sao máu nghề nghiệp của Cầm lại nổi lên a. Chào mừng quý khách đến với dịch vụ đa năng Đỗ Mạnh Cầm. Đến với dịch vụ chúng tôi ngài cứ yên tâm, đảm bảo an toàn sạch sẽ nhanh chóng và đặc biệt giá cả phải chăng. Bốc vaccine đừng tìm ai, cứ tìm đến với chúng tôi đây này, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bốc vác nhanh tiện gọn. Đảm bảo quý khách hài lòng, còn nếu ngài muốn thám hiểm thì, mạo hiểm nguy lắm ai ơi, tốt nhất nên có chúng tôi đi cùng. Vâng chúng tôi sẽ cung cấp một hướng dẫn viên với thâm niên lưu lạc trong rừng nhiều năm. Tài săn bắn đỉnh tiêm hứa hẹn sẽ mang lại cho quý vị những phút giây đầy kịch tính thú vị. Nếu quý khách muốn dịch vụ trọn gói, chúng tôi sẽ cung cấp quý khách một quản gia đa năng. Có thể làm việc nhà mà các công ty dịch vụ chỉ có thể mở mắt mà nhìn. Hơn thế nữa có thể kiêm đầu bếp cu li, gocchuyenaudio.com, và cả hướng dẫn viên du lịch, đảm bảo sẽ mang đến cho quý khách những phút giây dễ chịu nhất. Chỉ cần bao ăn bao ở tiền lương vốn dĩ 1,000 một tháng vâng chỉ 1 triệu yên một tháng là đã sở hữu một quản gia đa di năng. Vâng thế quý khách chọn cái nào, ngoài ra chúng tôi còn làm việc theo yêu cầu, giá cả thương lượng và đảm bảo sẽ mang đến những dịch vụ tốt nhất. Vậy quý khách chọn dịch vụ nào, Cầm nói xong lập tức muốn vả miệng, bệnh nghề nghiệp lại nổi lên a. Gặp ai trong giống có việc cần làm là hắn theo bản năng ra quảng cáo a. Bây giờ lại lỡ miệng rồi, đang muốn tránh nhưng lại tự mở đường cho cô nàng a. Y như rằng thấy Alice mắt sáng lên, ta chọn chế độ quản gia, hân hạnh được phục vụ quý khách, Cầm cười còn xấu hơn mếu, thế là công cuộc quản gia của anh chàng lại bắt đầu rồi à. Cầm cũng dọn đến chỗ của Alice mà sống, đến nơi khiến hắn kinh hoàng vì giấy tờ khắp nơi à. Theo Alice nói thì cứ một tuần cô nàng mới sắp xếp một lần à. Cầm không khỏi ngán ngẩm mà đi sắp xếp hết à, nhưng may là cô nàng không phải thập kiệt nên công việc cũng không quá nhiều à. Do đó chỉ có dọn dẹp là nhiều lên thôi chứ hắn cũng không thèm đi tìm về ăn tối a. Từ đó công việc hàng ngày của Cầm là dọn dẹp rồi nấu ăn. Phụ giúp Alice làm thí nghiệm vì đoạn thời gian này Kuroki Barrio đang chú tâm vào để thi thố a. Thỉnh thoảng hắn cũng dạy cô nàng một chút về món ăn và tình cảm trong món ăn à. Không thể không nói Nakiri Alice rất có thiên phú à. Thỉnh thoảng không ngờ cô nàng cũng có thể làm ra mấy món có chưa một ít tình cảm trong đó. Không chỉ thế, trong khoảng thời gian này Cầm cũng học được về phần từ ẩm thực. Ít nhất hắn cũng đã sử dụng được các loại máy móc vào nấu ăn. Đến cả Alice cũng phải ngạc nhiên về độ tiếp thu nhanh chóng của anh chàng nha. Phải biết muốn dùng thành thạo cũng phải học tập rất nhiều, hơn nữa còn phải học tập tri thức về các phần từ, hóa học sụ kết hợp. V, nhưng không ngờ Cầm lại có thể học nhanh thế được. Đúng là quái vật mà. Thật ra là oan cho anh chàng. Anh ta đã đạt đến luyện khí đỉnh nên trí óc không biết hơn người bình thường bao lần à. Nếu còn không tiếp thu nhanh hơn người bình thường mấy lần thì đập đầu vào đậu hũ mà chết đi cho lành. Đây có thể nói là một tháng làm quản gia anh lành nhất của Cầm à. Trong khoảng thời gian này, cuộc thi tuyển mùa thu cũng kết thúc và quán quân vẫn như cốt truyện là Akira Hayama à. Dù sao anh chàng này cũng đã tìm được chuyên ngành đường đi cho bản thân rồi à. Thắng cũng là hiển nhiên, tuy rằng hơi tiếc cho Yukihira nhưng thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kể. Đây cũng là một bài học của anh chàng, dù sao đây cũng là lần đầu thua người cùng đẳng cấp à. Có thất bại sẽ có thành công nên Cầm cứ kệ cho anh chàng tự phát triển à. Và trong khoảng thời gian này anh chàng cũng thành công đánh cắp trái tim một người thiếu nữ. Các bác đoán là ai đây? Cuộc thi tuyển xong trong một chép, cách chương.